Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, hai cái lô đỉnh ta muốn. Bởi vì, này nam tử gầy yếu nói sai, ở nơi này trong đại điện được dán lên nhãn mác người xuất thủ cùng thân thể tự do người căn bản là hai việc khác nhau, hắn không cần nói quát lớn Ninh Dương. Coi như Ninh Dương đánh hắn mấy cái bạt tai, hắn cũng không dám hoàn thủ, bởi vì hắn là cấp thấp, tu vi mạo phạm tu vi cao hơn hắn cường giả. Đáng tiếc Ninh Dương không biết quy củ của nơi này, không phải vậy hắn nói không chắc thật sự sẽ cho này nam tử gầy yếu mấy cái bạt tai. Ta hai cái sư muội đây, Lữ Tòa Tòa không nhìn thấy mấy người. Lập tức xông lên nhìn chằm chằm cái kia tố hồn nam tử hỏi. Cái kia gầy yếu tố hồn nam tử nghi hoặc nhìn một chút Lữ Toa Toa. Đột nhiên hỏi, ngươi là nói ngày đó cùng ngươi cùng nhau hai nữ nhân kia? Là, chính là các nàng hiện tại ở nơi nào? Lữ Toa Toa càng thêm cấp thiết dò hỏi. Cái kia nam tử gầy yếu sửng sốt một chút, lập tức trả lời. Các nàng tướng mạo giống như vậy, không có ai muốn, trước một nhà hồng lâu đã đến đặt trước, chỉ là vẫn không có mang đi mà thôi. Ninh Dương mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, hồng lâu chính là kỹ viện, tu hành giới hồng lâu cũng không phải so với thế giới người phàm kỹ viện. Nếu như nữ tử làm lô đỉnh được mua đi, bình thường đều là chỉ nhắc tới cung cấp một nam tử tu luyện sử dụng. Vận may không tốt có thể tồn tại cái mấy tháng, số may điểm thậm chí còn có thể rất cái 3-5 năm. Nhưng một khi tiến vào hồng lâu, vậy chính là có vô số người đem cho rằng lô đỉnh. Một loại nữ tử nơi nào có thể chịu đựng nhiều như vậy nam nhân tu luyện. Nhiều thì có thể tồn tại mấy cái cuối tuần, chậm thì mấy ngày liền đi đời nhà ma. Có thể nói thế giới này hồng lâu là vạn phần tàn nhẫn địa phương. Có điều Ninh Dương nghi hoặc chính là Tần Tố Nhân dung mạo tú lệ khả nhân, thậm chí không cần chính mình mấy vị vợ kém bao nhiêu. Tại sao có thể là tướng mạo bình thường? Lữ Toa Toa tựa hồ không có chú ý tới điểm này. Nhưng ngay cả vội vàng nói, người nhanh lên một chút đem ta hai vị sư muội mời đi ra. Chúng ta muốn chuộc đi các nàng. Cái kia nam tử gầy yếu khóe mắt né qua vẻ vui sướng, nhưng có chút khó khăn nói, nhưng là các nàng đã được một nhà hồng lâu đặt trước. Ta không thích đổi ý a. Ninh Dương há có thể không biết này nam tử gầy yếu ý tứ của. Lập tức cười lạnh một tiếng, chỉ cần người vẫn còn ở nơi này là được. Đừng nói nhảm, đi đem người mời đi theo. Cho tới nguyên tinh, lão tử đạt được nhiều phải nếu như ít người một sợi tóc. Ta liền hủy đi ngươi sạp hàng, muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Cái kia nam tử gầy yếu không có để ý Ninh Dương uy hiếp. Hắn trái lại đầy mặt mang cười hồi đáp. Hay, hay, ta lập tức cũng làm người ta đưa tới. Ở tụ hải thành, coi như ngươi tu vi cao thâm thì lại làm sao? Không ai dám động thủ giết người, coi như ngươi muốn giết, then chốt có thể giết đến rồi chứ. Lại nói cái này sạp hàng cũng không phải hắn, hắn chỉ là ông chủ hạ nhân. Cái kia nam tử gầy yếu lập tức lấy ra thông tấn ngọc bội, phát ra một tin tức đi ra ngoài. Chỉ là 20, một nam tử liền mang theo hai tên nữ tử đã tới. Một người trong đó dung mạo thật sự rất bình thường. Ninh Dương phỏng chừng chính là cái kia cái gì Mẫn Mẫn sư muội. Một cái khác nữ tử đúng là Tần Tố Nhân, bởi vì nàng trên người đựng cùng Liêu Tiểu Chiêu tương tự nguyên hồn khí tức. Có điều để Ninh Dương lửa giận chính là Tần Tố Nhân trên mặt có hai khối lớn vết sẹo, đã hủy khuôn mặt, không có gì khuôn mặt đẹp có thể nói. Ninh Dương trong lòng hơi hơi vừa nghĩ liền hiểu được. Tần Tố Nhân dung mạo là bản thân nàng phá hủy, muốn đưa nàng bán ra giá tiền cao người, không thể phá hủy dung mạo của nàng. Mẫn Mẫn sư muội, Lữ Toa Toa nhìn thấy biểu muội của chính mình, lập tức liền chạy qua khứ, kéo lại nàng. Tên béo kia nhìn thấy Lữ Toa Toa động tác chỉ là cười hì hì. Cũng không lo lắng Ninh Dương không trả tiền. Hắn càng hy vọng hai người này lô đỉnh địa vị càng cao càng tốt. Như vậy hắn bán ra giá cả là có thể càng cao. Một bên Tần Tố Nhân cũng nhìn thấy cùng Lữ Toa Toa cùng nhau Ninh Dương. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu sau mới chần chờ hỏi. Ngươi là Ninh Đan Sư. Lữ Toa Toa nhưng ngay cả vội vàng nói. Chính là hắn, là Ninh Sư Huynh đã cứu ta. Ta lại dẫn hắn tới cứu các ngươi. Cũng may ngươi cùng Mẫn Mẫn vẫn còn ở nơi này. Làm ta sợ muốn chết. Lữ Toa Toa nói xong cũng có một tia vui mừng. Nàng không biết Ninh Dương tại sao 20 năm không gặp liền trở nên nơi này lợi hại. Thế nhưng nàng biết mình có thể được cứu. Hay là bởi vì Tố Nhân sư muội cùng Ninh Dương có giao tình nguyên nhân. Ninh Dương nhìn Tần Tố Nhân nói rằng. Tần tỷ, không nghĩ tới năm đó Thiên Kích vực từ biệt. Sẽ ở xa xôi tụ hải thành lần thứ hai gặp mặt. Tần Tố Nhân vào lúc này mới phản ứng được. Ninh Dương lại là tới cứu nàng. Lập tức dùng run rẩy thân thể vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Ninh Dương, ngươi cứu Lữ sư tỷ. Lại cố ý tới cứu ta. Ninh Dương gật gù. Ta cũng là gặp may đúng dịp đi ngang qua tụ hải thành. Ngươi là bằng hữu ta. Biết được ngươi gặp nạn ta có thể nào không đến. Còn có Lữ Toa Toa có là ngươi sư tỷ. Trợ giúp nàng cũng là ta đồng ý. Tần Tố Nhân cảm giác tạo hóa trêu người. Không nghĩ tới thời gian qua đi 20 năm. Nàng rốt cục lại gặp được bằng hữu của chính mình thêm ân nhân. Nàng từ nhỏ đã giữ mình trong sạch, cho dù chết, cũng sẽ không đi làm nam nhân khác lô đỉnh. Nàng hủy dung sau cho rằng sẽ không lại có thêm người mua mình làm lô đỉnh. Thế nhưng không nghĩ cũng còn là bị một nhà hồng lâu nhìn trúng. Nàng tuyệt đối không muốn chịu đựng vô số người ô nhục. Vì thế nàng thậm chí đã ở chủ bị chuyện tự sát. Không nghĩ tới bây giờ lại nhìn thấy Ninh Dương. Năm đó là Ninh Dương cho nàng vô số đan dược. Nàng ở trong vòng 10 năm liền thăng cấp đến tông sư cửu trọng. Thậm chí còn bởi vậy trở thành tông môn một chấp sự trưởng lão. Đáng tiếc Ninh Dương lúc đó mới phải tứ cấp đan sư. Không có cho nàng càng cao cấp đan dược. Vì lẽ đó lại qua 10 năm. Hiện tại nàng vẫn như cũ vẫn là tông sư cửu trọng. Có điều Tần Tố Nhân trong lòng vẫn là phi thường cảm kích Ninh Dương. Nếu là không có Ninh Dương trợ giúp, nàng cũng không thể có thể tại tông môn phong quang tự hào đến mấy năm. Bây giờ nghe Ninh Dương lời ấy, Tần Tố Nhân trong lòng càng là cảm động không thôi. Ninh Dương không biết Tần Tố Nhân đang suy nghĩ gì. Hắn lần thứ hai đối với cái kia nam tử gầy yếu nói rằng. Nói đi, bao nhiêu nguyên tinh. Nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Cái kia nam tử gầy yếu cười hì hì. Hai nữ nhân này nhà này hồng lâu ra giá tiền là 10 vạn nguyên tinh. Có điều ngươi trên đường nhúng tay. Chúng ta cần thu nhiều bộ phận nguyên tinh. Ngươi tự ra 14 vạn nguyên tinh đi. Ninh Dương thầm than đồng thời. Đã ở cười gằn, hắn thầm than bằng hữu của chính mình lại được như vậy bán tháo. Bình quân hạ xuống, một người chính là 50.000, chỉ là 50.000 nguyên tinh. Này 50.000 nguyên tinh cũng còn là cái này người gầy nhiều mở ra không ít kết quả. Bằng không bình thường tông sư nữ tử căn bản không mua được nhiều như vậy. Cười gằn cũng là bởi vì này người gầy rõ ràng muốn lừa gạt hắn một phen. Cho là mình là oan đại đầu. Hắn làm sao biết. Chỉ là mấy vạn nguyên tinh Ninh Dương căn bản không để ở trong mắt. Ninh Dương vừa định nói chuyện, thần thức bỗng nhiên quét trước tên kia mũi ưng nam tử đã khóa nhập đại điện. Đồng thời nam tử này còn mang theo mặt khác hai cái tích thần hậu kỳ. Hẳn là hắn mời tới giúp đỡ. Mũi ưng lại cũng chú ý tới hắn, hướng về hắn bên này đi tới. Nơi này không thích hợp, ngày càng rắc rối. Trước tiên hoàn thành giao dịch lại nói. Nghĩ tới đây, Ninh Dương không chút do dự lấy ra một nhẫn ném cho hắn người gầy. đây là 14 vạn nguyên tinh. Thanh toán xong, người gầy kia vui mừng kết quả Ninh Dương ném cho hắn nguyên tinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đem giá cả báo đến cao như vậy. Đối phương lại không có chút nào trả giá. Không chờ hắn kiểm kê Ninh Dương nguyên tinh, cái kia mũi ưng nam tử âm thanh liền vang lên. Chậm đã, hai người này lô đỉnh ta quá xử bay muốn. Nói xong, hắn liền chỉ hướng Tần Tố Nhân cùng vị kia mẫn mẫn sư muội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.